mấy trời nghe em bay bay, ta anh này nhìn hay hay, sao mấy hồng người cao cao, tim em chợt đập xôn xao, ha. Dài vờ bên em giờ đã on hơn chưa,

nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đưa khe mắt chim bao em lạc vào say mê tất tê nhịp tim từng ngồi ám dập dìu cơn sóng nghe ngô trong anh nhẹ lúc qua từ ngàn anh nắng chiều xuống qua sắc đơn tình thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ dìu em khi thơ

to White Knight Music, and always remember, White Knight has only the best car bass music. Sau này gặp nhau anh muốn biết

chị em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chỉ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa vòng vây. Đời còn bao tương lai, lá xa đã không kịp quay lại. Thời gian thôi rồi, xin gói gọn một tiếng thở dài. Buồn lắm chứ